Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này không thể giữ lại được nữa. Đêm khuya vừa kết thúc cuộc thăm dò mới mẻ trên giường, chỉ giữ thở dốc nằm bệt trên gối, mí mắt nặng trĩu, hầu như không còn sức để mở ra. Bạch Lộ Châu từ ngoài phòng ngủ bước vào, tay cầm một cốc nước ấm, đến bên giường ngồi xuống, đỡ chỉ giữ dậy và ân cần đút cho nàng uống nước. Cả người chỉ giữ nhẹ bẫng, mềm mại, tựa như nắm tuyết đầu mùa đông, mới vừa chạm đã tan nhẹ trong lòng bàn tay. Nếu khép lòng bàn tay lại, hơi dùng sức một chút, nắm tuyết ấy sẽ thành một chú thỏ tròn trịa, trắng muốt. Mỗi lần ôm chỉ giữ trong vòng tay, Bạch Lộ Châu đều có cảm giác như đang ôm chú thỏ tuyết ấy, ngồi lặng lẽ trên bậc thềm cửa, cho dù gió tuyết có lạnh lẽo thế nào, cũng chẳng đành lòng bước vào căn nhà ấm áp. Bạch Lộ Châu cẩn thận nhìn ngắm chú thỏ tuyết trong lòng bàn tay, muốn được giữ thỏ lâu thêm chút nữa, cũng muốn ngắm nhìn nó lâu hơn một chút. Chỉ giữ mệt đến mơ màng, dựa vào vòng tay của Bạch Lộ Châu, uống xong nước rồi lại lẩm bẩm nói mấy câu không đầu không đuôi. Nhiều lần quá rồi, quá nhiều rồi, hôm nay không còn sức để đối xử với chị như chị đã đối xử với em. Để lần sau, chị đẹp quá, Bạch Lộ Châu, thật sự rất đẹp. Sao lại có người lại có thể xinh đẹp đến vậy? Vừa nãy trong lúc đó, em đã nói không biết bao nhiêu lần là tôi rất đẹp rồi. Bạch Lộ Châu đặt cốc nước sang một bên, nhẹ nhàng kéo chỉ giữ vào lòng thêm một chút, nhẹ nhàng hỏi nàng. Thật sự xinh đẹp đến vậy sao? Em nghĩ rằng, dùng chị để luyện trang điểm thật không khả thi. Chỉ giữ ngẩng đầu từ vòng tay của Bạch Lộ Châu, ánh mắt mơ màng đọng lại trên gương mặt người yêu. Mặt chị ấy mà. Dù có lấy tay quệt một vệt vôi trắng lên cũng vẫn đẹp. Hôm nay em đã suýt biến chị thành hình nhân giấy rồi, mà chị vẫn đẹp thế. Nếu hình nhân có dung mạo giống chị, em cảm giác mình có thể chấp nhận cả âm hôn mất. Buồn ngủ thì ngủ đi, nói linh tinh gì thế này. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng đặt chỉ giữ nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Chỉ giữ chờ mình, tìm tư thế thoải mái dưới lớp chăn rồi nhắm mắt lại. Trước khi ngủ, nàng còn lẩm bẩm. Để lần tới, nhất định sẽ trói chị như lần ở nhà ngục, rồi thế kia, Bạch Lộ Châu nằm xuống bên cạnh, nghe thấy câu nói này của Chỉ Dữ, không nhịn được bật cười khẽ. Cô nghiêng người đối diện với Chỉ Dữ, vươn tay nhẹ nhàng gạt những lọn tóc vương trên gương mặt Chỉ Dữ. Được, tôi đợi em, học thêm một chút, giỏi hơn một chút. Hôm sau, hiếm khi Bạch Lộ Châu tỉnh dậy trước Chỉ Dữ. Thật ra Bạch Lộ Châu không dậy muộn, chỉ là Chỉ Dữ luôn dậy sớm hơn. Nhưng tối qua Chỉ Dữ thật sự đã mệt nhoài, nên hôm nay đến lượt Bạch Lộ Châu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Thứ đó thật là hữu ích, trong hộp hôm qua mua còn đủ loại khác nhau, cô và Chỉ Dữ đã thử từng cái và tìm được loại mà cả hai cùng ưng ý nhất. Trong lúc rán trứng, Bạch Lộ Châu tự nhủ sẽ phải mua thêm vài hộp như vậy. Chuẩn bị xong bữa sáng bày lên bàn, Bạch Lộ Châu định quay vào bếp gói cơm trưa cho Chỉ Dữ, thì nghe tiếng chuông điện thoại mơ hồ vang lên từ phòng ngủ. Cô bước vào phòng, thấy điện thoại của Chỉ Dữ đang rung không ngừng trên bàn đầu giường, trong khi Chỉ Dữ vẫn trùm chăn kín mít, không muốn chui ra. Điện thoại của em, cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, hơi khựng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ Châu mím môi, thu lại cảm xúc, cúi người. Nhẹ nhàng vỗ vai Chỉ Dữ qua lớp chăn. Mẹ em gọi, dậy nghe đi. Chỉ Dữ lơ mơ thò nửa đầu ra. Ai cơ, Bạch Lộ Châu, mẹ em. Trong chớp mắt, Chỉ Dữ tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy, nhận lấy điện thoại. Alo, mẹ. Giọng Chỉ Dữ rõ ràng có chút căng thẳng. Vừa gọi mẹ xong, nàng đột nhiên nhận ra cúc áo ngủ của mình vẫn còn cởi hờ. Biết rằng cuộc gọi chỉ truyền âm thanh, nhưng nàng vẫn nhanh tay cài lại cúc áo. Nàng như sợ một chút thông tin nào đó truyền đến đầu dây bên kia sẽ khiến Chỉ Thu Huyền nhận ra tối qua mình đã làm chuyện rất không ngoan ngoãn. Thấy Chỉ Dữ cài cúc chậm chạp, Bạch Lộ Châu ngồi xuống bên giường, ra hiệu nàng tập trung nghe điện thoại. Cô vươn tay, cẩn thận giúp Chỉ Dữ cài lại từng chiếc cúc áo. Nhưng nhìn Bạch Lộ Châu gần kề chỉnh lại cổ áo cho mình, Chỉ Dữ càng thêm ngượng ngùng khi nghe điện thoại. Giọng của Chỉ Thu Huyền từ đầu dây bên kia truyền đến. Rõ ràng đến mức cả Bạch Lộ Châu đứng gần cũng nghe thấy. Tiểu Dữ à, hôm nay mẹ đi công tác về, vừa về tới nhà. Sao con lại không ở nhà? Cả Vượng Tài cũng không thấy đâu. Chi Dữu, Vượng Tài gửi đi trông hộ rồi. Con không ở nhà đâu. Chi Thu Huyền, sao tự nhiên lại bắt đầu nói vớ vẩn? Mẹ hỏi là vì sao con không ở nhà? Chi Dữu, chỉ là, có thể, không muốn ở nhà cho lắm. Chi Thu Huyền, sao nói cứ ấp úng thế? Con đã đi đâu rồi? Chi Dữu, con, Bạch Lộ Châu hơi cong môi cười, tay phải bất ngờ vòng qua cổ áo của Chi Dữu, nhẹ nhàng chạm vào dưới cánh tay nàng, nhẹ cù hai cái. Chi Dữu lập tức lấy tay che miệng lại để không bật cười. Nàng nắm chặt điện thoại, trừng mắt nhìn Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu ghé sát tai, thì thầm bằng giọng nhẹ mà điện thoại không thể thu lại được. Nói đi, là em đến ngủ cùng cô giáo Bạch đấy. Chi Dữu, chị Thu Huyền, sao không nói gì nữa? Rốt cuộc con đi đâu rồi? Chi Dữu đẩy tay Bạch Lộ Châu ra, nói nhanh. Mẹ, tối nay con về rồi nói chuyện trực tiếp với mẹ, được không? Chi Thu Huyền, sao phải đợi tới tối, bây giờ con không về được sao? Chi Dữu, con phải đi làm mà. Đi làm? Chi Thu Huyền ngạc nhiên. Con làm cái gì mới được? Chi Dữu, con, tối nay về con sẽ giải thích với mẹ. Nói xong, Chi Dữu không đợi mẹ mình phản ứng, lập tức ngắt cuộc gọi. Chị thật xấu tính. Chi Dữu nhíu mày, tức giận với Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu xoa đầu Chi Dữu, tóc nàng mềm mại như lông thú, rồi kéo nàng dậy. Dậy đi, rửa mặt rồi ăn sáng nào. Lửa giận của Chi Dữu lại nhanh chóng lụi tàn. Chị nấu ăn rồi à, nấu món gì vậy? Bạch Lộ Châu, canh tôm cua, trứng chiên và bánh xoài mà em thích. Bánh xoài là cái bánh hôm trước bọn mình ăn ở phố đi bộ, em đã nói là ngon lắm đúng không? Chi Dữu lập tức hứng thú. Chị mua lúc nào vậy? Bạch Lộ Châu, tôi tự làm. Chi Dữu nghi hoặc, chị biết làm à? Bạch Lộ Châu, ban đầu không biết, nhưng trước đó đã tranh thủ học hỏi một chút với vị thầy lão luyện. Chi Dữu, chị học được công thức của người ta á, nhưng mà người ta không phải là hàng trăm năm mới có bí quyết đó, sao dễ dàng học được? Đương nhiên rồi, tôi đã bỏ ra một chút, tiền nhỏ, để học mà. Bạch Lộ Châu chờ Chi Dữu rửa mặt xong, dẫn cô ấy đến bàn ăn, đặt đĩa bánh xoài nóng hổi trước mặt cô ấy. Ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Thực ra, hầu hết mọi chuyện trên đời, chỉ cần có tiền là có thể giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Dữu ngẫm nghĩ về câu nói của Bạch Lộ Châu, cảm giác như suy nghĩ của mình về tiền bạc vẫn còn khá nông cạn. Nàng vừa ăn bánh xoài giòn rụm, vừa nghiêng đầu suy tư. Sau bữa sáng, Bạch Lộ Châu gói thêm một phần bánh xoài cho Chi Dữu mang theo để cho đồng nghiệp nếm thử. Để giải quyết vấn đề đi taxi đến Nghĩa Trang, Bạch Lộ Châu nói rằng, trước khi Chi Dữu học được cách lái xe, cô sẽ đưa đón Chi Dữu đi làm mỗi ngày. Chi Dữu lo lắng cho Bạch Lộ Châu vì Nghĩa Trang nằm xa trung tâm thành phố, đi về hai lượt mỗi ngày sẽ mất 3 đến 4 tiếng chỉ cho đường đi. Bạch Lộ Châu an ủi Chi Dữu không sao cả, cô nói mãi mới khiến Chi Dữu tạm thời gác lại nỗi lo. Đến nơi tổ chức tang lễ, Chi Dữu bắt đầu một ngày làm việc mới. Nàng nghĩ rằng hôm nay sẽ giống như hôm qua, phải ở lại lâu trong tổ chức tang lễ để tiếp tục học hỏi. Nhưng vừa bước vào sảnh, nàng đã thấy Lưu Nông và Dương Nhạc Hà vội vã đi tới, như thể đang chuẩn bị ra ngoài ngay lập tức. Ê, đúng lúc, Tiểu Dữu đến rồi. Lưu Nông ra hiệu cho Chi Dữu không cần vội để túi xách xuống. Chúng ta vừa nhận một đơn gấp, cần đến nhà thu dọn, em đi cùng chị Dương luôn đi. Chi Dữu, đi thu dọn à? Dương Nhạc Hà, có lúc thi thể được chuyển trực tiếp đến tổ chức tang lễ, có lúc chúng ta cần phải đến nhà để phục vụ. Lần này thi thể được phát hiện muộn, đã qua đời gần nửa tháng, nghe nói bọ đã đầy khắp nơi, mùi hôi đến mức hàng xóm phải tạm chuyển khách sạn. Lưu Nông hỏi Chi Dữu, em có thể chấp nhận được cảnh tượng này không? Nếu không thì cũng đừng miễn cưỡng. Chi Dữu, không sao, em có thể làm được. Lưu Nông đưa cho Chi Dữu rất nhiều găng tay cao su và thêm một chồng khẩu trang, rồi đưa Chi Dữu và Dương Nhạc Hà lên xe đến tổ chức tang lễ, bảo rằng anh sẽ chờ họ trở về ở xưởng hỏa táng. Đây là lần đầu tiên Chi Dữu ra ngoài làm việc, đơn hàng đến khá gấp. Dương Nhạc Hà trên đường đã nhắc nhở nàng rất nhiều điều cần chú ý. May mắn thay, trí nhớ của Chi Dữu rất tốt, dễ dàng tiếp thu mọi thứ. À, còn một chuyện nữa, Dương Nhạc Hà nhắc nhở. Với thi thể có mức độ phân hủy như hôm nay, sau khi thu dọn xong, mùi trên người chúng ta có thể còn lưu lại nhiều ngày. Em phải chuẩn bị tâm lý. Trì Dữu, tắm nhiều lần có hết không? Dương Nhạc Hà, tắm cả 800 lần cũng không được, chỉ có thể chờ nó tự phai nhạt. Không còn cách nào, mùi đó đã ngấm vào lỗ chân lông rồi, một lát nữa em sẽ biết, đeo 5 lớp khẩu trang cũng vô dụng, huống chi chỉ có 2 bộ quần áo mỏng. Chẳng mấy chốc, Trì Dữu đã trải nghiệm được mùi hôi khủng khiếp mà Dương Nhạc Hà đã nói. Dù thi thể phân hủy nặng nề đến đâu, hay có bao nhiêu sâu bọ ghê tởm, thì cú sốc về mặt hình ảnh này không làm Trì Dữu cảm thấy quá lo lắng, bởi trước đó nàng đã từng xem qua vô số báo cáo khám nghiệm tử thi đủ loại. Nhưng trước đây, khi chỉ tiếp xúc với xác sinh học trong phòng thí nghiệm, Trì Dữu thật sự chưa bao giờ chứng kiến một hiện trường thảm khốc như thế này. Chưa nói đến bình xịt khử trùng trong phòng thí nghiệm, ngay cả formon được sử dụng để che đậy mùi ở xưởng hỏa táng cũng không có, chỉ còn lại là một mùi hôi thối thuần túy, một mùi mà con người không thể dùng mọi biện pháp tu từ nào để miêu tả nổi, thậm chí còn tệ hơn cả thịt trong tủ lạnh bị mất điện một tháng. Và điều đáng sợ nhất là, mùi hôi này mang theo cái khí chết chóc. Rất khó để mô tả, khí chết, cụ thể là gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những ai từng tận mắt chứng kiến cái chết đều sẽ hiểu. Khi Trì Dữu đeo đến chiếc khẩu trang thứ 6, nàng cuối cùng cũng chấp nhận rằng khẩu trang thật sự không có tác dụng gì. Chỉ trong 10 phút vào bên trong, các mao mạch trong mũi nàng đã bị mùi tử thi thẩm thấu. Nàng và Dương Nhạc Hà cùng nhau chuyển thi thể vào phòng tắm, nối ống nước vào vòi sen, vặn hết công suất nước, xối rửa những con giòi trên xác chết. Khi cuối cùng cũng làm sạch hoàn toàn thi thể, đã là 3 giờ sau. Cuối cùng đưa được người đã khuất lên xe tang, Trì Dữu tháo khẩu trang và găng tay, ngửi một chút mùi trên người mình. Nàng cảm thấy không chỉ bộ quần áo này không còn dùng được nữa, mà cả cơ thể mình cũng không còn giá trị. Dương Nhạc Hà hỏi Trì Dữu có cần về nhà tắm rửa không? Trì Dữu suy nghĩ một chút, bây giờ nàng không muốn về nhà gặp mẹ, cũng không muốn về biệt thự Phong Giang gặp Bạch Lộ Châu, nên đã hỏi lại Dương Nhạc Hà, liệu tổ chức tang lễ có ký túc xá nào để nghỉ ngơi và tắm rửa không? Dương Nhạc Hà nói đương nhiên là có. Trì Dữu liền nhắn tin cho mẹ và Bạch Lộ Châu, nói rằng hôm nay mình sẽ không về. Trì Thu Huyền thấy ổn, chỉ xác nhận lại sự an toàn của nàng, rồi bảo nàng cứ về khi nào thuận tiện, nhưng về nhà nhất định phải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Bạch Lộ Châu hỏi Trì Dữu có phải về nhà không? Trì Dữu nói không, mà là phải tăng ca. Dường như Bạch Lộ Châu có chút nghi ngờ với câu trả lời này, nhưng không hỏi thêm, chỉ dặn Trì Dữu nhớ chú ý nghỉ ngơi. Sáng hôm sau thức dậy, Trì Dữu ngửi mùi trên cơ thể mình, vẫn chưa hết. Nàng nói với Bạch Lộ Châu rằng, cô lại phải tăng ca, không thể về biệt thự Phong Giang. Bạch Lộ Châu chỉ nói, được, tối ngày thứ 3, sau khi tắm rửa đến lần thứ 10 trong phòng tắm ký túc xá, Trì Dữu lại ngửi thử, vẫn không hết mùi. Nàng lại thông báo với Bạch Lộ Châu, nói rằng công việc tăng ca vẫn chưa kết thúc, vẫn không thể về nhà. Bạch Lộ Châu trả lời, đã biết, ngày thứ 4, Trì Dữu cảm thấy hệ hô hấp của mình dường như đã nghỉ hưu, nàng nhờ Liêu Nông giúp mình ngửi thử, Liêu Nông khẽ bịt mũi, lịch sự nói rằng cũng không tệ lắm. Nàng lại nói với Bạch Lộ Châu rằng, công việc tăng ca vẫn chưa kết thúc, hôm nay cũng không thể về biệt thự. Bạch Lộ Châu lần này không trả lời, một ngày nữa trôi qua, sáng dậy, Trì Dữu mở điện thoại, bất ngờ thấy 2 tin nhắn từ Bạch Lộ Châu gửi lúc nửa đêm. Bạch Lộ Châu, em có phải đã về nhà rồi không? Mẹ em không đồng ý chuyện của chúng ta, có phải em bị nhốt không? Bạch Lộ Châu, cần tôi lén lút qua đó đưa em bỏ trốn không? Cách Chương.